Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 49, không chỉ có là xúc tua giác hút, nữ hoàng trên người kia một tầng màu lam vật chất hẳn là cũng là bọn họ ngoại tinh sản vật, có kia đồ vật, mấy người công kích đồi nữ hoàng không đau không ngứa, tạo không thành một chút thực chất tính thương tổn, khó trách trong cốt truyện cố ý nhắc tới kháng. Dị quân đoàn từng oanh tạc qua nữ hoàng, kết quả chút nào thương tổn không đến nó, mặc kệ là đàm mà tịch hoa độc hoa ăn thịt người. Vẫn là tổ vanh nắm tay nội công, hoặc là đào nhạc âm dương thuật thức thần, đối nữ hoàng hết thảy không có tác dụng, càng đừng nói đơn dung chỉ có phục chế như vậy hạng nhất năng lực. Duy nhất có thể bài trừ kia tầng màu lam vật chất thương đến nữ hoàng chỉ có 12. Không phải nàng kỹ năng nhiều lợi hại, mà là trong tay kia đem bài trừ đặc thù phòng ngự xích diễm chủy thủ, bất quá hiệu quả cũng không lớn, nữ hoàng cái này hình thái thể tích thật sự quá mức thật lớn. Chỉ dựa vào hai thanh tiểu chủy thủ liền tưởng lấy nó tánh mạng. Hiển nhiên không đáng tin cậy, đào nhạc Medusa thạch hóa kỹ năng nhưng thật ra hẳn là có thể đối nữ hoàng sinh ra tác dụng, trọng điểm là nữ hoàng năng lực hiển nhiên không thấp. Đào nhạc huyết thống quá thấp, đối mặt nữ hoàng, Medusa cũng không thể giống đối bình thường trương ngư nhân giống nhau nói thạch hóa liền thạch hóa. Cần thiết muốn cho nữ hoàng cùng nàng đôi mắt đối diện mới có thể đủ thạch hóa, đây là cái vấn đề lớn. Nữ hoàng thể tích ở kia bãi, như thế cao thấp chênh lệch, liền tính là tưởng đối diện cũng đối diện không đến. Huống chi muốn bay lên đến cùng nữ hoàng nhìn thẳng khoảng cách. Cũng phải nhìn xem nữ hoàng có đồng ý hay không, chỉ sợ không chờ bay đến giữa không trung đã bị nó một xúc tua chụp được đi, bất tử cũng tàn, hơn nữa nữ hoàng này thân võ trang. Hiển nhiên cùng bình thường trương ngư nhân không ở một cái cấp bậc thương. Liền nói nữ hoàng xúc tua biến thành kiếm laser, súng laser, uy lực đi lên nói. Quả thực là bọn họ phía trước gặp được gấp đôi, gấp ba thường, càng miễn bàn nó đầu hai bên pháo ống. Uy lực thật lớn, đừng nói gần người, có thể né tránh nữ hoàng pháo oanh liền không tồi, tình hình chiến đấu đối bọn họ đặc biệt bất lợi. Tổ vanh ở nữ hoàng một đạo kiếm laser đánh úp lại thời điểm bay về phía giữa không trung. Mới vừa một bay lên, liền đối mặt nữ hoàng nghênh diện pháo oanh. Bị đạn pháo tạp trung rơi xuống mặt đất, thẳng đem mặt đất tạp ra một cái hố to tới, một trận khói đặc qua đi lộ ra hắn một thân rách tung. Tóe quần áo, trên mặt trên người mang theo bất đồng vết thương, phi. Bò dậy, phun ra một búng máu, còn hảo siêu nhân huyết thống kháng tấu, làm chính mình không bị nổ chết, trong lòng thẳng chửi má nó. Cấm đoán bia có phải hay không lầm? Cho bọn hắn tuyên bố đây là cái gì phá nhiệm vụ. Đây là người có thể hoàn thành, còn không bằng trực tiếp gọi bọn hắn chịu chết tới mau chút. Không đề cập tới tổ vanh mấy người ý tưởng, 12 cũng là thật thật tại tại giật mình. Tối hôm qua còn tưởng rằng khoa học kỹ thuật điện ảnh Trung Boss so sánh với dưới sẽ tương đối dễ dàng giải quyết, cho nên không như thế nào lo lắng hôm nay hành động. Không nghĩ tới nữ hoàng thế nhưng bị đại gia một đốn đánh sau biến thân. Vui đùa cái gì vậy? Người đương đây là huyền huyễn điện ảnh đâu? Còn mang biến thân, này vẫn là khoa học viễn tưởng điện ảnh. Hảo đi, ai nói khoa học viễn tưởng điện ảnh nhất định phải nghiêm cẩn. Nàng xem như đã biết, cấm đoán bia hố tại đây chờ bọn họ đâu. Liền nói cấm đoán bia tuyên bố nhiệm vụ sẽ không quá nhẹ nhàng. Đặc biệt là về Boss, hiện tại làm sao bây giờ? Chật vật né tránh chung, 12 khóe mắt bị đá vụn khối cắt qua, chảy xuống một hàng máu loãng, nhìn qua tựa như thê mỹ huyết lệ, lâm vào nôn nóng một đoạn thời gian sau. Mỗi người trên người đều mang theo bất đồng trình độ thương. Lâu dài đánh nhau cùng thần kinh căng thẳng, làm mấy người trên mặt mang theo mệt mỏi. Nắm vũ khí tay cũng run nhẹ nhẹ, bị thương nặng nhất đơn dung. Không ngừng lúc trước bị xúc tua giác hút hút lấy. Mất máu quá nhiều, hiện giờ càng là bị không biến thành vũ khí dạng xúc tua xuyên bụng mà qua. Hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Tạp Tiến sụp đổ kiến trúc nội, bị đại khối thép hòn đá chôn ở bên trong. Sinh tử không biết, theo sát sau đó chính là Tổ Vanh. Một con cánh tay bị xúc tu cuốn lấy treo ở giữa không trung. Mặt trên rác hút chặt chẽ hút lấy hắn, không ngừng hấp thụ hắn máu. Mặc hắn như thế nào dãy giụa cũng không thay đổi được gì, mắt thấy một khắc chỉ biến thành kiếm. Laser xúc tu thẳng tắp hướng hắn huy tới. Phùng Chiêu Huyền nôn nóng dựng thẳng lên cầm, mười ngón bởi vì vẫn luôn không ngừng đàn tấu công kích. Đã bị ma đến máu tươi chảy ròng, bất chấp đau đớn. Lại lần nữa bắt tay bám vào cầm huyền thương, tiêu sát chi âm không có gì dùng. Nàng chỉ phải đàn tấu khởi nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp mê huyễn chi nhạc. Ý đồ mê hoặc nữ hoàng, nàng cũng xác thật làm được, nữ hoàng động tác dừng lại. Còn ở động tác xúc tu ngốc lăng lăng ngừng ở giữa không trung. Tổ Vanh một cắn lưỡi tiêm, trong miệng tràn đầy huyết mùi tanh, làm bởi vì mất máu mà có chút choáng váng đầu tỉnh táo lại. Ánh mắt này sinh ác độc tiếp theo nháy mắt hắn một khắc chỉ không bị cuốn lấy lòng bàn tay xuất. Hiện một phen sắc bén trường đao, đối với chính mình bị rác hút hút lấy cánh tay dùng sức một chém. Phụt a a a a a. Thanh âm trước sau vang lên, người trước là cánh tay bị chém đứt thanh âm, người sau là nam nhân đau tê tâm liệt phế kêu to. Đầy trời huyết vụ, sái lạc trên mặt đất, như thiên hạ hồng vũ, không có cánh tay giam cầm. Nam nhân từ giữa không trung rơi xuống, ở tới gần mặt đất hết sức, siêu siêu vẹo vẹo khống chế thân thể rơi xuống, chân mới đụng vào mặt đất. Cả người mềm nhũn ngã quỵ đi xuống. Bả vai cụt tay chỗ, phía sau tiếp trước mạo ảo ạt huyết, nhan sắc đỏ tươi, tảng lớn hội tụ đến hắn dưới thân, Tổ Vanh cắn răng làm chính mình kiên trì trụ thanh tỉnh. Cố sức lấy ra cầm máu phun sương mù, đối với cụt tay mãnh phun, thẳng đến không ở đổ máu mới đình chỉ, lại nhịn đau dùng băng vải lung tung quấn lấy, oai bảy vặn tám triền vài vòng, tràn đầy mồ hôi lạnh đầu một oai. Toàn bộ nằm xoài trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, hắn kia thanh đau tiếng kêu. Đem Phùng Chiêu Huyền thật vất vả dùng tiếng nhạc mê hoặc trụ nữ hoàng đánh thức tỉnh táo lại nữ. Hoàng thấy trong tay con mồi biến mất, phẫn nộ phát ra tiêm thanh chói tai sóng âm, ném xuống xúc tua cụt tay, thật lớn đầu chuyển động, phát hiện còn ở đàn tấu Phùng Chiêu Huyền, đầu biên pháo oanh chợt lóe. Từng viên đen nhánh đạn dược phóng ra đi ra ngoài, mắt thấy hướng chính mình mà đến một loạt lửa đạn. Phùng Chiêu Huyền đã kinh lại sợ, sợ tới mức ngốc lăng tại chỗ, liền cầm huyền chặt đứt băng nàng đổ máu ngón tay miệng vết thương lớn hơn nữa lên. Cũng chưa chú ý, chỉ có thể nhìn lựu đạn càng ngày càng gần, nàng muốn né tránh. Chính là thân thể không nghe sai sử, cả người cứng đờ như rót chỉ giống nhau. Động cũng không động đậy, chẳng lẽ ta hôm nay muốn chết ở này sao? Ta còn không muốn chết, còn không có thể nhìn thấy quyến luyến thân nhân. Nghĩ đến đây, bởi vì hoảng sợ mà sung huyết trừng lớn hai mắt lưu lại một hàng nước mắt ở hoảng sợ chờ chết. Chỉ cảm thấy chính mình phần eo căng thẳng, người liền rời đi tại chỗ, mở mắt ra tới trước mặt là đồng dạng sắc mặt tái nhợt chật vật không thôi Đàm Mạt Tịch. Cùng với từ nàng phía sau lưng vươn triển ở chính mình bên hông hoa đằng, tuy rằng hoa đằng mang theo gai ngược, bên hông làn da bị thứ lạn, bất quá nàng như cũ thực cảm tạ nàng, nàng còn không muốn chết. Còn tưởng trở lại hiện thế, vừa mới thời điểm nàng thật sự cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt mang may mắn nước mắt cảm kích nói, người đã cứu ta mệnh. Cảm ơn ngươi. Mạt Tịch Đàm Mạt Tịch vô lý nhiều người, túc mặt lắc đầu thu hồi còn triền ở đối phương bên hông hoa đao. Ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở không cần phát ngốc, Phùng Chiêu Huyền bị như vậy vừa nói ngượng ngùng gật gật đầu. Rốt cuộc nàng là đổi quá huyết thống cường hóa người, mới vừa rồi nếu không phải quá mức sợ hãi sợ ngây người. Có lẽ nàng có thể né tránh, đáng tiếc trong nháy mắt kia bị sợ hãi tả hữu. Thân thể của nàng không nghe sai sử, nghĩ đến đây ánh mắt kiên định. Lần sau sẽ không, cái loại này chờ đợi tử vong cảm giác, nàng, không bao giờ tưởng cảm thụ. ngươi đi xem Vanh Ca thế nào. Còn có, Đơn Dung, Đàm Mạt Tịch nhìn chằm chằm nữ hoàng nói, tổ Vanh chỉ là chặt đứt một con cánh tay. Chỉ cần không mất huyết quá nhiều hẳn là không có gì trở ngại. Chặt đứt cánh tay chờ đến hồi cấm đoán thế giới chữa trị là được, nói lên Đơn Dung hơi hơi chần chờ. Tình huống của hắn tương đối nghiêm trọng, không trải qua huyết thống cường hóa, thân thể cường độ kém, khôi phục năng lực thấp, đầu tiên là mất máu quá nhiều sau bị khai thang, như vậy nghiêm trọng thương thế lại bị chôn ở sụp đổ kiến trúc phía dưới, sống sót khả năng thật sự là quá nhỏ, nghĩ đến đây có chút thương cảm. Buổi sáng ở bên nhau còn hào hào, kết quả đột nhiên liền khả năng chết, lại một lần nhận rõ cấm đoán bia tàn khốc, càng nhiều vẫn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sợ hãi chính mình cũng sẽ đột nhiên có một ngày cứ như vậy. Không có bất luận cái gì chuẩn bị gặp phải tử vong, sở hữu phía trước làm bất quá là hấp hối dẫy. Dùa, cuối cùng vẫn là muốn tại đây loại hoang đường phó bản chung chết đi. Về nhà, trở về hiện thế, hình như là cái xa xôi không thể với tới mộng thương cả một cái chớp mắt. Lại cần thiết đánh lên tinh thần, mặc kệ có thể sống bao lâu, chỉ cần có hy vọng liền không thể từ bỏ. Quan trọng là vượt qua trước mặt cái này cửa ải khó khăn. Quá độ biến hóa hoa yêu hình thái, làm Đàm Mạt Tịch tinh thần cấp tốc tiêu hao, sắc mặt trắng bệch cũng là vì cái này. Hơn nữa nàng cũng bị không ít thương, chỉ là không có Đơn Dung cùng tổ Vanh như vậy nghiêm trọng, ăn viên hồi phục dược. Sắc mặt hơi chút khôi phục chút, bó lớn đỏ tươi đóa hoa đầy đất thịnh phóng. Ở nàng khống chế hạ, nở rộ đóa hoa cũng không nóng lòng công kích nữ hoàng. Mà là tại chỗ đợi mệnh, liền như vậy an an tĩnh tĩnh phẳng phất lớn lên ở mặt đất tức bình thường lại vô hại tiểu hoa chờ. Đến tầm mắt có thể với tới địa phương toàn bộ đều nở khắp từng đóa mỹ lệ kiều diễm đóa hoa. Tảng lớn mặt đất toàn bộ bị đóa hoa chiếm cứ. Mời ánh mắt một lệ đôi tay mở ra, không đếm được đóa hoa đồng thời nở rộ, phun ra màu lục đậm độc nước xẹt qua giữa không trung, phun hướng thân thể thật lớn nữ hoàng, lúc này 12 cùng Đào Nhạc lại đang làm gì đâu. Bọn họ không phải không chú ý tới mấy người tình huống. Tương phản, hai người vẫn luôn lưu ý nữ hoàng cùng bốn người. Ở Đào Nhạc nhịn không được muốn đi hỗ trợ thời điểm bị 12 uống trụ thanh âm lạnh nhạt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, người đi có thể làm cái gì? Cứu người sao? Không giải quyết nữ hoàng. Chúng ta mấy cái đều sẽ chết. Thiếu niên chân tay luống cuống nôn nóng nhìn chằm chằm bị treo ở giữa không trung tổ Vanh. Cấp sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng phản bác mới sẽ không. Chúng ta có thể từ bỏ nhiệm vụ, chẳng lẽ muốn mắt thấy Vanh ca chết sao? Ngu xuẩn, khinh thường cười nhạo một tiếng. Cứ việc trên mặt ghét bỏ suy xét đến nàng kế hoạch yêu cầu Đào Nhạc làm trợ lực. Vẫn là bất đắc dĩ giải thích ngươi cảm thấy chúng ta từ bỏ nhiệm vụ nữ hoàng liền sẽ buông tha. Chúng ta, làm chúng ta rời đi. Ý nghĩ kỳ lạ, trừ phi lập tức phản hồi cấm đoán thế giới. Như thế được không? Bất quá ngươi hỏi qua bọn họ không có. Bọn họ muốn từ bỏ sao? Nếu bọn họ tưởng từ bỏ, đã sớm từ bỏ nhiệm vụ đi trở về. Còn ở nơi này kiên trì cái gì? Móc lửng, hết chương.